Chương 1197, đổ mồ hôi lạnh hoàng hôn, cầu thạ. Chương 1197, đổ mồ hôi lạnh hoàng hôn cầu thạ mà nhìn người chung quanh kia một bộ không phải tin tưởng dáng vẻ. Sato cảnh quan rõ ràng cho thấy đem tức giận cho phát đến rồi trương tưởng trên người. Đứng ngay ngắn cho ta, đưa hai tay ra tới Sato cảnh quan có chút cắn răng nghiến lợi nói rằng. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, trương tưởng trên mặt của cũng là nở một nụ cười tới. Xin lỗi, Sato cảnh quan, ta nhưng là người bị hại kia mà, theo đạo lý nói, thì không cần trên cảnh trừ. Trương tưởng hướng về Sato thoải mái mà nói rằng. Nhưng là... Hắn thoại ngữ cũng là đổi Sato cảnh quan có chút tức giận chừng. Nhưng là, nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, coi như là người bị hại cũng là cần trên cảnh trừ, đừng tưởng rằng ngươi nổ súng bắn xuyên cái kia giặc cướp tay trái sự tình, chúng ta sẽ không nhìn thấy. Còn ngươi nữa kia không nói được thương pháp, đều có thể trở thành bắt lý do của ngươi. Sato cảnh quan trừng mắt trương từng nói. Vừa nói, Sato cảnh quan sẽ dám đem cảnh trừ cho chụp lên tới. Thế nhưng... Vào lúc này, Trương Tường cũng là lộ ra cười hắc hắc rung tới. Nhưng là, nếu có cái này một cái đâu, Trương Tường từ trong túi móc ra một cái màu xanh biếc cuốn vở, đem bên trong logo cho than lái tới. Cùng lúc đó, Trương Tường hai mắt cũng là tốc biến qua một tia tinh hồng, một không rõ ảo thuật ba động bốn phía. Đặc biệt duy hòa bộ đội thành viên xạ tổ cảnh quan có chút kinh ngạc đọc lên chữ phía trên mắt tới. Đúng ai nhận thức không phải cái này ở nghe hồng trong. Nhưng là tương đương với sát nhân giấy phép nữa nha, chỉ cần xác định đối phương có đặc biệt uy hiếp, có thể miễn xin trực tiếp nổ súng, thậm chí là giết chết người hiểm nghi. Trương Tường mặt trên lộ ra biểu tình dương dương tự đắc tới. Chỉ bất quá, Sato cảnh quan trên mặt của lại ngược lại thì lộ ra thần sắc hoài nghi tới. Chưa nghe nói qua cho nên, ngươi chính là muốn cài nút cảnh trừ. Sato cảnh quan có chút như đinh chém sắt nói rằng. Điều này làm cho lúc đầu có chút dương dương đắc ý Trương Tường. Sắc mặt không khỏi đúng cứng đờ. Được rồi, phát sinh như vậy đại án, hoàng hôn cảnh quan luôn luôn đến đây đi. Trương Tường có chút bất đắc dĩ nói rằng. Có, thế nhưng, hắn ở bên ngoài bố trí canh gác tuyến, cho nên xạ tổ cảnh quan không nói tiếp nữa, chỉ đúng như vậy nhìn Trương Tường. Sau đó, Trương Tường liền bại lui sau nửa giờ, ở trong cục cảnh sát. Phải, đúng đúng, dạ liên tiếp không ngừng thanh âm, từ hoàng hôn cảnh quan bên trong phòng làm việc chuyển đến. Sau đó, chính là cái chán có chút lạnh mồ hôi hoàng hôn cảnh quan, từ bên trong phòng làm việc đi ra. Sato cảnh quan, đã là chứng thực, vị đồng chí này đúng là đặc biệt duy hòa bộ đội thành viên. Cho nên, thiếu buông ra hắn đi. Hoàng hôn cảnh quan rất nhanh điệu tẩu động mấy bước, hướng về bên cạnh Sato cảnh quan nói rằng. Mà nghe hoàng hôn cảnh quan thoại ngữ, Sato cảnh quan không khỏi đúng cắn răng. Ghê tởm. Thật vẫn có cái này một cái bộ môn á. Sato cảnh quan có chút không cam nói rằng. Ta không phải đã nói rồi, ta thật là cái kia ngành người sao. Trương Tường làm bộ có chút bất đắc dĩ nói rằng. Thuận tiện mà, hắn còn thả chính mình kia thả tại trong túi mặt điện thoại. Nói thật, về cái kia đặc biệt duy hòa bộ đội thành viên, Trương Tường trước chỉ là thoáng mà đang thu thập một ít tư liệu thời điểm, nghe nói qua mà thôi, căn bản cũng không phải là ở trong đó thành viên. Mà Trương Tường trở thành bên trong thành viên, hay là đang Trương Tường hắn bị bắt đến bót cảnh sát chi không lâu sau sự tình. Sự tình rất đơn giản, cũng chính là Trương Tường lợi dụng hắn tinh thần lực, dễ dàng đột phá nghe hồng cơ quan nhà nước hồ sơ bộ phận, ở kia làm thành cơ mật đặc biệt duy hòa bộ đội thành viên bên trong, tăng thêm mình một cái tên mà thôi. Còn như hoàng hôn cảnh quan ở bên trong gọi điện thoại xác nhận đến tin tức, còn thật không phải là Trương Tường ảo thuật tác dụng. Phía trước cũng đã nói. Trước hắn có từng thấy tương quan tư liệu. Vì vậy, ở tò mò, hắn phải đi bãi phòng xuống. Mà ở bãi phòng thu hoạch một ít quan viên cùng xí nghiệp lớn tư liệu hơn, hắn còn thuận tiện mà chôn xuống một cái chuẩn bị ở sau, thôi miên đối phương. Vì vậy, ở Trương Tường nửa đường dùng đi nhà cầu thời gian, lợi dụng đặc biệt dãy số liên hệ đối phương sau đó, tất cả cũng đã là hoàn thiện vô luận là nhân viên tư liệu, thậm chí còn một ít nhiệm vụ hồ sơ, đều có Trương Tường tên xuất hiện. Giống như là, Trương Tường thực sự trải qua những kinh nghiệm kia. Đối với lần này, Trương Tường chỉ có thể nói một câu, muốn dùng lạc hậu 30 năm phỉ dở hoan, đến ngăn trở ngay cả 30 năm sau cũng không đỡ nổi Trương Tường tinh thần lực, thật sự là có chút quá xem tiểu hắn. Tờ S ý tứ chính là hắn ngay cả thành phố học viện thư khố phỉ dở hoan đều xuyên thấu, làm sao sẽ sợ cái này thế giới nghe hồng quốc gia phỉ dở hoan như vậy, liền bái bai A Trương Tường đưa ra tay trái phất phất tay, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, hướng về phía đối phương nói rằng. Sau đó, chậm rãi liền rời đi bót cảnh sát. Chỉ còn lại có xạ tổ cảnh quan có chút cắn răng nghiến lợi nhìn Trương Tường bóng lưng. Ghê tởm, ta nhất định sẽ bắt được ngươi nhược điểm đấy, xạ tổ cảnh quan có chút tức giận nói rằng. Mà ở một bên hoàng hôn cảnh quan thì là lắc đầu. Mi hoa cô, cũng không cần xen vào tốt. Cái kia ngành cơ mật cấp bậc, ngay cả ta cũng chỉ là có chút nghe nói mà thôi. Ngươi một ngày vui ý lờ ơ tờ quá sâu, nhưng là có phiền toái. Hoàng hôn cảnh quan đang khuyên Mi hoa cô. Ở cảnh giới lăn lộn mười mấy năm hắn, vẫn là biết đạo nhất chút sự tình là nên chăm chú, mà một chút sự tình là nên cho rằng không nhìn thấy. Bằng không, ngươi cho rằng hội tụ cả cái quốc gia tinh anh Tokyo cảnh nhìn kỹ sảnh sẽ như vậy vô ích, chỉ là để một học sinh trung học, còn có một cái trinh thám bang bọn họ giải quyết sự tình, trở thành chạy lui về phía sau tồn tại. Nguyên nhân chính là, chăm chú tra người, cũng đã là không phải ở cái này cái vị trí đương nhiên. Hoàng hôn cảnh quan vẫn là tương đối chính phái, ngoại trừ đi một tí tất cả mọi người thu tiền ở ngoài, một ít tăng tận thiên lương tiền, hắn là thế nào cũng sẽ không thu. Mà ở một bên khác, Trương Tường cũng là đang đi ra cảnh cục sau đó, đi tới một cái trong hẻm nhỏ. Đó là một cái vô cùng chi hẻm nhỏ yên tĩnh tử, phối hợp kia từ từ rơi xuống chiều tà, đúng có vẻ hơi khủng bố. Thế nhưng, đối với nghệ cao nhân gan lớn Trương Tường mà nói, cũng là không có chút nào cảm thấy e ngại. Đón nắng chiều dư ngất, Trương Tường không chút do dự địa tẩu tiến vào. Mà ở phía sau hắn, một đạo ẩn chứa vô hạn tức giận cửu thị ánh mắt, cũng là ở Trương Tường đi vào trong ngõ hẻm thời điểm, đi theo sát. Không ai từng nghĩ tới, đang ở toàn bộ Tokyo ở lớn lùng bắt thời điểm, cái kia 5 người mang dùng súng cướp bóc nhóm người phạm tội còn sót lại lao đại, cũng là đứng ở bót cảnh sát bên ngoài ước chừng đã nửa ngày. Thế nhưng, liền ơ cao y kia giặc cướp lao đại ôm coi là kẻ thù ánh mắt đi vào trong hẻm nhỏ thời điểm. Hắn cũng là không có thể chứng kiến, ở chiều tà dư choáng váng soi sáng phía dưới, Trương Tường khỏe miệng sở vểnh lên kia một kia đường vòng cung tờ S cầu thạ, cầu thạ, cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ.